Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm tính phòng. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Giả, tác giả Vong Ngữ, chương 523, Lên Tiên Đảo. Chư vị hãy đăng ký kênh và ủng hộ tại hạ để có kinh phí phục vụ chư vị. Viên Minh nhìn Viêm Tường và Lôi Hạc ở phía trước càng đi càng xa, hít sâu một hơi, lấy ra hai khối linh thạch thượng phẩm mộc thuộc tính giữ trong tay bổ sung pháp lực, tiếp tục đi tới. Như thế lại qua ước chừng nửa canh giờ, hai người Lôi Hạc đã bày xả phía trước, chỉ có thể nhìn thấy hai điểm đen mơ hồ không rõ. Cấm chế mặt hồ không ảnh hưởng tới thần thức, mặc dù Viên Minh có tốc độ bay không bằng hai người Lôi Hạc, nhưng lại biết rõ tình huống phía trước. Bay tiếp nửa canh giờ, phía trước lại xuất hiện hai viên Long Nha Tinh, Lôi Hạc và Viêm Tường mỗi người cướp đoạt một viên, sau đó không tiếp tục xuất hiện nữa. Viên Minh không cam lòng, hắn một khắc không ngừng thôi động pháp lực, linh thạch bổ sung căn bản không kịp, bấy giờ đã mệt mỏi, khoảng cách với người Lôi Hạc càng kéo xa, chứ nói chỉ là cướp đoạt Long Nha Tinh. Hắn lờ đễnh, vòng bảo hộ bên ngoài thân thể bắt đầu rung động, mất tầm trung, bị một cỗ cuồng phong từ bên cạnh đánh tới, khiến lùi lại mấy trượng. Viên Minh vội vàng ổn định tâm thần, bây giờ mới khó khăn lắm ngừng lại thân hình, miễn cưỡng duy trì vòng bảo hộ. Hắn xoa xoa mồ hôi trên đầu, lại nhìn một chút tiên đảo vẫn xa xôi như cũ, thở dài một tiếng. Hắn có thể đối kháng tu sĩ Nguyên Anh bằng vào thần thông hồn tu cùng với pháp bảo sắc bén, nhưng đối mặt với cuồng phong gặp trời kéo dài không dứt này, thần thông hồn tu cùng với mấy món pháp bảo không có đất dụng võ chút nào, lộ ra chênh lệch lớn pháp lực với tu sĩ Nguyên Anh. Cứ tiếp tục như thế thì dựa vào pháp lực, hắn chưa hẳn có thể chống đỡ được vượt qua hồ nước này. Viên Minh dứt khoát ngừng lại, suy nghĩ cách đối phó. Căn cứ tình cảnh của Lôi Hạc và Viên Tường tới gần lúc trước, triệu hoán ra Lôi Vũ tương trợ sẽ chỉ tăng lớn sức gió. Vì vậy chỉ có thể dựa vào bản thân. Nói một cách khác, chỉ có thể nghĩ biện pháp dùng pháp bảo. Chỉ là pháp bảo trên người hắn đều là loại chiến đấu, đối mặt với thiên tài bậc này, hiệu quả lại không lớn. Ánh mắt của Viên Minh đột nhiên sáng lên, đưa tay vỗ vào túi chữ vật, từ đó lấy ra một viên châu màu xanh. Bỏ quá lâu rồi, ta lại quên vẫn còn định phong châu này. Hắn cười cười, rót pháp lực vào trong. Chỉ một thoáng, từng vầng sáng màu xanh nhộn nhạo, bao phủ quanh người hắn mấy trượng, cuồng phong chạm tới giảm bớt 9 thành. Còn lại 1 thành sức gió, với hắn đã không còn chút áp lực nào. Định phong châu quả nhiên dùng tốt. Viên Minh đại hỉ, phi độn về phía trước. Vào thời khắc này, thân hình của hắn đột nhiên đình trệ, trong lòng toát ra một ý niệm. Viên định phong châu này của lục dục tôn giả, không phải là để dùng cho chỗ này chứ? Hắn lập tức lắc đầu, ném ý nghĩ hoang đường này ra sau đầu, tăng thêm tốc độ bay lên tiên sơn. Một nén nhang sau, Lôi Hạc và Viên Tường giàn nàn tiến lên. Ở bên trong gió đồng loạt quay đầu, nhìn Viên Minh phi độn tiến lên, nhàn nhã như đi bộ, trên mặt đều lộ ra vẻ không dám tin. Vạn bối thời gian trước may mắn có một kiện pháp bảo tránh gió. Vừa mới nhớ lại, hai vị tiền bối nếu có bảo vật tương tự, hẳn là cũng có thể giảm bớt không ít áp lực. Viên Minh vui tươi hớn hở, chắp tay với hai người bọn họ, sau đó tiếp tục bay về phía trước, đơn giản kéo ra khoảng cách với hai người Lôi Hạc. Vào thời khắc này, ở phía trước kiện lên bạch quang, một viên Long Nha Tinh lại xuất hiện. Viên Minh tăng độn quang, trong nháy mắt tăng nhanh gấp bội, lấy Long Nha Tinh bỏ vào túi. Lôi Hạc và Viêm Tường đang muốn cướp đoạt, thì Long Nha Tinh đã bị Viên Minh thu lại. Trên mặt của Lôi Hạc hiện lên một tia bất đắc dĩ, mà Viêm Tường thì lại âm thầm siết chặt nắm đấm, trong mắt lóe lạnh ý. Thế nhưng rất nhanh, Viêm Tường hít sâu một hơi, điều chỉnh tâm tình, bay về phía bên trái đằng trước, kéo ra khoảng cách với Viên Minh, chờ đợi nơi đó cũng có thể xuất hiện Long Nha Tinh. Kim sắc sơn phòng thêm ngày phía trước càng thêm rõ ràng, nhưng khoảng cách xa vượt qua 3 người tưởng tượng. Bất luận bọn họ bay thế nào thì vẫn không có cảm giác đến gần, rất có cảm giác nhìn núi làm ngựa chết. Cộng mày ở phía trên hồ này, ngoại trừ cuồng phong thì tựa như cũng không có nguy hiểm nào khác. 3 người cắn răng nghiến kiên trì, rốt cuộc vào ngày thứ 3 đến Kim Sắc Sơn Phong. Viên Minh bước đầu tiên lên Kim Sắc Đảo giữa hồ. Ngay khi rời mặt hồ, hắn chợt cảm thấy thiên địa linh khí quanh mình càng thêm đồng đậm, vừa mới tiêu hao pháp lực mơ hồ được bổ sung vào. Hắn lập tức khoanh chân ngồi xuống, điều tức nửa ngày mới hoàn toàn khôi phục pháp lực, một lần nữa về tới trạng thái 3 ngày trước. Sau đó Lôi Hạc và Viên Tường cũng đồng loạt leo lên tiên đảo, cảm thụ được thiên địa linh khí quanh mình, khuôn mặt u ám và mệt mỏi phấn chấn hẳn lên. 3 ngày qua, Viên Minh dùng Định Phong Châu lấy hơn phân nửa Long Gia Tinh bỏ vào túi. Lôi Hạc và Viên Tường cho dù tản ra một khoảng cách thì thu hoạch vẫn rải rác. Thế nhưng ai bảo bọn họ không có bảo vật như Định Phong Châu, chỉ có thể tự nhận không may. Đương nhiên cũng là vì Viên Minh dù là kết đan, nhưng có lực đánh với Nguyên Anh Kỳ một trận, cho dù không địch lại cũng có thể tự bảo vệ mình. Tăng thêm dưới tình huống ngày nay, Lôi Hạc và Viên Tường cho dù không cam lòng cũng bởi vì các loại liên lụy sẽ không tùy tiện trở mặt, bằng không sao hắn dám đoạt thức ăn trước miệng cọp. Hai người Viên Tường thu thập tâm tình, ánh mắt dừng lại trên tấm bia đá cao lớn cách đó không xa. Trên tấm bia đá chỉ khắc 4 chữ vàng to rồng bay phượng múa: Kim Quỳ Tiên Đảo. Quả nhiên là Kim Quỳ Tiên Đảo. Trên mặt của Viên Tường và Lôi Hạc nở nụ cười, đều tức một lát rồi đi về phía bia đá. Viên Minh đã sớm bước vào, đi tới bên cạnh tấm bia đá, còn chưa chờ bọn họ tới gần thì một cước đã vượt qua bia đá. Viên Minh một bước bước qua tấm bia đá kia, bây giờ cảm giác tựa như xuyên qua một màn sân khấu vô hình, cảnh vật trước mắt mở rộng trong sáng. Cảnh vật ban đầu biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một mảnh thế giới vàng óng ánh. Chỉ thấy phía trước là một mảnh sơn lâm, đập vào mắt là cây cối hoa cỏ màu hoàng kim. Trên cây cối, phiến lá như rót vào một tầng vàng mỏng, phản xạ ra quang trạch như kim loại, khiến Viên Minh không nhịn được mà đưa tay che mắt. Cùng kim quang sáng loáng đánh tới, còn có một cỗ sóng nhiệt bức người, giống như đột nhiên về tới chỗ núi lửa địa tâm hỏa liền lúc trước. Lỗ chân lông toàn thân của hắn bốc ra từng sợi hơi nước, yết hầu cũng bắt đầu khô gứa, ngay cả lỗ mũi cũng phun ra khí, hết sức nóng bỏng. Hắn ngẩng đầu nhìn lên không trung, chỉ thấy bầu trời phía trên treo 3 quả cầu to lớn màu nóng sáng, sắp xếp theo một chữ nhất, không ngừng phóng thích ra hào quang nóng rực. Nơi này có 3 thái dương. Lôi Hạc bên cạnh bờ môi có bị nướng cho phát khô, không nhịn được mà nói. Sau khi nói xong, y lấy ra một khối ngọc bội hình tròn treo ở bên hông, theo một sợi pháp lực độ nhập vào bên trong đó, trên ngọc bội dập dờn mở ra một tầng gợn sóng nước màu lam, hóa thành một tầm thanh quang bao cả người y vào trong. Viên Minh cũng tế ra một đai lưng ngọc màu lam, hình thành một vòng bảo hộ bản thân vào bên trong. Đai lưng màu lam này lấy từ tội chữ vật của Thanh Đồng, phẩm cấp khá cao, có công hiệu tịch hỏa hạ nhiệt. Ta còn chưa bao giờ thấy qua nơi linh lực dư thừa như thế, thật sự là khiến tâm thần thanh thản. Vẻ mặt của Viêm Tường lại nhẹ nhõm, không cảm thấy khốc nhiệt, khó nhịn. Trên tòa Kim Kỳ Tiên Đảo này hoàn toàn chính xác linh lực dồi dào, so với Phù Tang Đảo chỉ hơn chứ không kém. Thế nhưng mà nơi đây thiên địa linh khí mất cân bằng nghiêm trọng, linh khí thuộc tính khác thì mỏng manh, duy chỉ có hỏa thuộc tính thì nồng đậm. Viêm Tường vốn tu luyện hỏa công pháp, ở chỗ này càng cảm thấy như cá gặp nước, thoải mái dị thường. Viên Minh không để ý đến gã, quay người nhìn thoáng qua sau lưng, phát hiện phía ngoài hồ nước vẫn còn có thể nhìn thấy, tựa như cũng không bị ngăn cách, liền đi một bước ra sau. Nhưng hắn nâng chân lên thì lại đâm vào một màn sáng vô hình, bị cản lại. Lôi Hạc bên cạnh nhìn thoáng qua, tiến lên đưa tay chạm vào màn sáng vô hình, mở miệng nói: có kết giới, hẳn là một chiều, chỉ có thể vào không thể ra. Viên Minh nâng một nắm đấm, vận chuyển pháp lực đánh tới màn sáng, ầm một tiếng vang trầm muộn. Chỗ hư không nắm đấm hắn va chạm, nhộn nhạo lên một tầng kim sắc gợn sóng. Một tầng màn sáng màu vàng óng nhạt nổi lên, kéo dài mấy trăm trượng, căn bản không nhìn thấy phần cuối. Viên Minh chậm rãi thu hồi đầu quyền, trong lòng tính toán, kết giới này kiên cố dị thường, không phải mắt lực có thể phá vỡ, chỉ ít thì hắn cũng làm được. Không ngờ Viên tiểu hữu không chỉ tu thần thông pháp lực, còn kiêm tu nhục thân. Lôi Hạc lộ vẻ ngạc nhiên. Tài hạ nhiều năm trước ngẫu nhiên có được một bản công pháp luyện thể, tùy tiện tu luyện khó mà đạt tới hiệu quả tốt. Kết giới này cứng cỏi không hề tầm thường, chúng ta tiến vào dễ dàng, muốn ra ngoài thì tựa như khó khăn, nhị vị có biện pháp nào phá giải không? Viên Minh hời hợt ứng phó một câu, kéo chủ đề lại trên kết giới. Vừa mới tiến vào đã cân nhắc đường lui, Viên tiểu hữu cũng quá cẩn thận đi. Thay vì cân nhắc những thứ này, công bằng đi phía trước dò xét, nói không chừng phía trước cũng có biện pháp rời đi. Viêm Tường từ tốn nói, trong giọng mang theo vẻ trâm trọng. Viêm Tương tiền bối nói đúng lắm, nếu thế chúng ta đi phía trước thôi. Viên Minh cũng không tức giận, nói vậy. Viêm Tương lướt nhanh qua Viên Minh một chút, quay người nhanh chân đi tới trước. Viêm Tương đạo hữu, ba người chúng ta nếu kết bạn vào, tự nhiên cũng nên kết bạn đồng hành. Chúng ta hoàn toàn không biết gì nơi này, cũng là một chỗ đồng hành có thể chiếu ứng lẫn nhau, phòng ngừa như lúc trước rơi vào khốn trận, không thể thoát khốn. Lôi Hạc cất bước đuổi theo, Viêm Tường đi không ngừng, cũng không nói lời phản đối, xem như chấp nhận đề nghị của y. Kết quả ba người không nói một lời đi vào chỗ sâu của hòn đảo. Ở trên đảo, tình hình vô định, bọn họ không dám đằng không bay lên, lựa chọn đi bộ. Đi suốt ước chừng một canh giờ, ba người rốt cuộc đi ra khỏi mảnh rừng cây kim sắc này, nhưng cách đó không xa, dần hiện ra một mảnh ruộng dốc, lại xuất hiện một mảnh rừng đào tươi tốt, màu hỏa hồng. Viên Minh ngẩng đầu nhìn qua bầu trời một cái. Ba mặt trời sáng choang treo ở trên không, như ba đám hỏa cầu thiêu đốt đến trắng lóa. Nhiệt độ chung quanh tựa như cao hơn rất nhiều, mặc dù có đai lưng bầu lá hộ thể, nhưng hắn cũng cảm thấy có chút khó chịu. Rất nhanh Viên Minh thu tầm mắt lại, nhìn về phía rừng đào hỏa hồng phía trước. Mảnh rừng đào này có diện tích cực lớn, kéo dài qua hai bên, căn bản không nhìn thấy phần cuối, thoạt nhìn còn lớn hơn rừng cây kiểm sắc lúc trước. Rừng đào phân bố hình như có quy luật, như thể không phải tự nhiên mà sinh ra. Ba người đi trên đường gặp phải quái sự quá nhiều, không dám chủ quan, cho nên đều ngừng bước chân ở trước rừng đào, không lập tức bước vào bên trong rừng. Chương 524: Rừng đào kỳ bí. Viên Minh đứng ngoài bìa rừng, ánh mắt nhìn về phía rừng đào, đồng thời thả thần thức dò xét khu rừng, lập tức trong mắt của hắn lộ vẻ kinh ngạc. Thần thức của hắn vừa mới tiến vào bên trong rừng đào đã thoáng cái trở nên tán loạn. Sau đó hắn lại phóng thần thức ra một lần nữa, nhưng vẫn như cũ, căn bản không cách nào có thể dò xét được cả. Quả nhiên rừng đào này ẩn chứa càn khôn, ta đã gặp qua nhiều loại cấm chế thần thức, nhưng vẫn là lần đầu tiên gặp phải loại cấm chế khiến thần thức tán loạn thế này. Viên Minh nghĩ thầm. Trong lúc suy tư, hắn bèn khống chế phân hồn thứ nhất ngồi xuống ở bên trên bạch ngọc liên đài, trong thao thiên đỉnh buông thần thức xuống tiến hành dò xét. Cấm chế trong rừng đào hiển nhiên không thể ngăn cản được phân hồn thứ nhất, nhưng hồn lực của phân hồn thứ nhất có hạn, thăm dò xa lắm cũng chỉ trong phạm vi 20-30 dặm mà thôi, không thể nào thăm dò được tất cả toàn bộ khu rừng. Trong lúc Viên Minh không ngừng thử nghiệm, thì Lôi Hạc và Viêm Tường cách đó không xa cũng đứng lại, vẻ mặt ngưng trọng, hiển nhiên bọn họ cũng nhận ra rừng đào kỳ dị. Rừng đào này cổ quái, chẳng lẽ lại là một cửa khảo nghiệm sao? Lôi Hạc trầm ngâm nói. Viêm Tường không nói gì, giơ tay vỗ tu linh thú bên hông mình. Một luồng sáng đỏ bên hông của gã bay ra, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, hóa thành một con chồn lửa có bộ lông màu đỏ tươi. Con thú hạ xuống mặt đất, lập tức chạy vòng quanh Viêm Tường một vòng, miệng phát ra tiếng kêu chi chi, biểu hiện vô cùng thích thú với kim quý tiên đảo này. Đi! Viêm Tường ra lệnh một tiếng. Linh thú chồn lửa nhanh chóng kéo theo cái đuôi đỏ rực, cả người biến thành một luồng sáng đỏ, nhanh chóng vọt vào trong khu rừng. Chồn lửa lây của ta thông minh và linh mẫn hơn hẳn bình thường, nó có thể dò xét được nguy hiểm, sau đó sẽ thông qua liên hệ tâm thần thông báo lại cho ta. Nó có đi trước dò đường, các người có thể... Viêm Tường đạo hữu, sao vậy? Lôi Hạc do dự kêu lên. Sau khi gọi liên tục hai tiếng, Viêm Tường mới phản ứng lại, mặt mày cứng ngắc nói: liên hệ tâm thần bị cắt đứt mất, ta không cảm ứng được chồn lửa. Nghe thế thì Lôi Hạc và Viên Minh liếc nhau một cái, không ai trong bọn họ cười nhạo Viêm Tường, mà trong mắt lại càng thêm ngưng trọng mà thôi. Xem ra rừng đào này không phải đất lành gì, chúng ta đi đường vòng qua thôi. Lôi Hạc trầm ngâm một lúc sau mới có mày đề nghị. Viên Minh hơi cân nhắc rồi gật đầu. Viêm Tường tựa như tiếc nuối chồn lửa của mình, nhưng do dự một thoáng vẫn lựa chọn đi đường vòng. Ba người chọn lấy một hướng, bắt đầu vòng qua khu rừng đào mà đi. Bọn họ đi suốt một canh giờ, nhưng mãi vẫn không thấy rìa ngoài của khu rừng. Cứ đi mãi như thế cũng không biết khi nào mới tới nơi. Viên Minh trầm ngâm một chút, sau đó bay lên cao, định bay thẳng qua thì kết quả lại gặp một màn quỷ dị xuất hiện. Hắn vừa mới bay lên cao thì rừng đào cũng trở nên cao hơn. Dù cho hắn có bay cao bao nhiêu thì khu rừng vẫn cứ ngăn cách ở phía trước. Xem ra không đi đường vòng được rồi. Viên Minh đáp xuống mặt đất rồi lắc đầu nói. Nói vậy là thế nào? Viêm Tương hỏi. Viên Minh nói rõ tình hình lúc bay lên cho hai người biết. Để ta thử xem. Lôi Hạc vỗ túi linh thú bên hông, hai con kim mi yến theo đó bay ra. Gặp vùng tay lên, hai con kim mi yến lập tức vỗ cánh bay, nhanh chóng bay qua phía trên rừng đào. Chỉ thấy chúng nó vừa mới bay vào phạm vi khu rừng đào, thì đã bị rừng cây phía dưới đột nhiên kéo cao, nhanh chóng vươn lên cao một đoạn nữa. Con kim mi yến không hề đề phòng, mà bị nhánh cây vươn cao che kín, nhanh chóng mất thân ảnh. Còn có một con thì vọt thẳng tắp lên không trung, nó không ngừng vọt lên cao, nhánh cây không ngừng vươn lên cao, không hề có dấu hiệu dừng lại. Con kim mi yến còn muốn bay lên cao tiếp, lại đột ngột như gặp phải công kích gì đó, đột nhiên chuyển hướng vội vàng bay ngược trở về. Nó dường như là rớt khỏi lòng bàn tay của Lôi Hạc, dáng vẻ vô cùng chật vật. Mấy người Viên Minh vội vàng kiểm tra, thì thấy trên sống lưng của nó bị cháy đen như bị thứ gì đó đốt cháy nghiêm trọng. Nếu không phải nó kịp phản ứng, thì hẳn là đã không thể về được rồi. Xem ra không thể bay cao được, càng lên cao nhiệt độ lại càng cao, linh thú cũng không thể nào chống đỡ nổi. Viên Minh nhìn bầu trời, nhào mắt nói, nếu không thể phi thiên, vậy thì từ độ địa xem. Viêm Tường câu mày nói, linh lực thuộc tính hỏa dưới lòng đất còn đồng đậm hơn hẳn so với không khí, ở chỗ này rất khó độ địa, trừ khi là người cực kỳ tinh thông độ địa thuật, nếu không e là chỉ có kết cục bị thiêu chết giữa dưới lòng đất. Viên Minh chậm rãi lắc đầu nói, xem ra chỉ có đường băng qua khu rừng đào này. Lôi Hạc thương cho Kim Mi Yến, thu nó vào rồi thở dài. Cũng đành vậy, có lẽ đúng như lời Lôi Hạc tiền bối vừa nói, là một cửa khảo nghiệm khác cho chúng ta. Viên Minh nói, ba người không thể làm gì được, bàn bạc một lúc rồi cũng đành đi vài vào trong khu rừng. Vừa bước vào thì ba người mới phát hiện, sở dĩ nhìn từ xa cây cối hiện lên một màu đỏ thẫm, không chỉ vì có hoa đào nở rộ khắp nơi, mà thân cây cũng đỏ rực đến phát sáng, chứ không như bình thường. Khu rừng này khá tà dị, tốt nhất chúng ta cũng giống như lúc vượt qua hồ nước, không nên tập trung một chỗ, đương nhiên cũng không nên phân tách nhau quá xa, còn có thể chiếu cố cho nhau nữa. Lôi Hạc đề nghị, Viên Minh và Viêm Tường cũng đang có ý này, đồng loạt tỏ vẻ tán thành. Vì thế ba người tản ra theo hình chữ phẩm. Viêm Tường đi trước, Viên Minh và Lôi Hạc ở hai bên trái phải phía sau, làm thành trận đỉnh tam giác, có thể tùy thời hỗ trợ những người khác. Chỉ đi qua 10 trượng, đầu vẫn không phát hiện điều gì dị thường. Chỉ là sau khi được một đoạn thời gian, thì Viên Minh chợt phát hiện. Viêm Tường đi trước vừa vòng có một thân cây đã không còn bóng dáng, đột ngột mất tích. Dừng lại đã, Viên Minh lập tức hét to. Làm sao? Lôi Hạc nghe tiếng thì kinh ngạc hỏi. Không thấy Viêm Tường tiền bối đâu. Viên Minh lập tức nói. Chẳng phải hắn, à, hắn đâu rồi? Lôi Hạc đột nhiên cao giọng, bốn phía hoàn toàn yên ắng. Người nói không thấy ai. Nhưng đúng lúc này là một giọng nói vang lên. Nghe được giọng nói này, vẻ kinh nghi trong mắt Viên Minh càng nhiều. Giọng nói là của Viêm Tương, chỉ là vị trí phát ra giọng nói lại là ở phía sau Viên Minh. Viêm Tương, sao ngươi lại chạy đến đó? Lôi Hạc cũng phát hiện ra vấn đề, nghi hoặc hỏi. Bấy giờ giọng nói của Viêm Tương lại một lần nữa truyền đến từ phía sau. Có chuyện gì vậy? Các người vượt qua mặt ta từ lúc nào? Khu rừng đào này quá cổ quái, hai vị cứ đến vị trí của ta trước đó. Viên Minh cao giọng hô. Được. Hai người còn lại nhanh chóng đáp lời. Viên Minh quay đầu nhìn về phía Lôi Hạc, y còn ở trong tầm nhìn của mình. Nhưng mà lúc y đi tới, rừng đào trước mắt Viên Minh đột nhiên vặn vẹo một chút. Ngay sau đó vốn có thể nhìn thấy Lôi Hạc thì lại không thấy bóng dáng nữa. Lôi Hạc tiền bối, Viên Minh lên tiếng gọi, nhưng lần này không có ai trả lời. Hắn quay người nhìn về phía sau bên phải cũng không thấy Viên Tương đâu cả, tựa như gã cũng đột ngột biến mất, không có ai trả lời cả. Bốn phía lại hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng gió thổi xào xạc, cả khu rừng đào như chỉ còn lại một mệt mình hắn. Viên Minh dùng mình, vội vàng điều khiển phân hồn thứ nhất trong Thao Thiên Đỉnh, ngồi vào bạch cọc liên đài một lần nữa, hạ thần thức xuống bao phủ phạm vi 20-30 dặm quanh hắn. Thế nhưng trong phạm vi hắn có thể dò xét, cũng không thấy bóng dáng của Viêm Tương và Lôi Hạc. Ngắn ngủi chỉ trong mười mấy nhịp thở, bọn họ đã đi ra xa hơn 30 dặm. Chẳng lẽ trong này có truyền tống trận, hoặc là bẫy dập nào đó, khó phân biệt ra được. Hoặc là... Viên Minh nhíu mày trầm tư, hắn không vội vàng thu hồi thần thức, mà là lặng lặng quan sát thêm một lát. Kết quả là hắn thật sự phát hiện ra một chút manh mối. Mấy gốc đào chậm rậm rạp trong phạm vi thần thức hắn có thể dò xét, nhìn như không nhúc nhích, nhưng lại có vài cây đào không ngừng di chuyển, thay đổi vị trí. Loại thay đổi này cực kỳ kín kẽ, không gây ra bất kỳ âm thanh nào, mà những cây đào này lại cực kỳ giống nhau. Nếu không nhờ thị giác của phân hồn thứ nhất, thì hắn khó có thể phát hiện ra được. Quả nhiên trong rừng đào này có một loại cấm chế truyền tống nào đó, khó trách không thấy bóng dáng của Lỗi Hạc và Viêm Tương đâu. Viên Minh thầm nghĩ, đã phát hiện ra manh khóe rồi, việc băng qua khu rừng này cũng không còn khó khăn nhiều nữa. Viên Minh gần đầu quan sát ba vầng mặt trời treo trên cao, mặt trời ở giữa nằm ngay phía trên ngọn núi màu vàng kim. Từ đó hắn phân biệt phương hướng, rồi thi triển quy ảnh độn pháp, bay vút về phía ngọn núi màu vàng kim kia. Kết quả là hắn còn chưa đi được bao xa, thì cảnh vật trước mắt đã nhòe đi, lại xuất hiện ở một chỗ lạ lẫm trong rừng đào. Sao? Ta có bị dịch chuyển vị trí sao? Viên Minh lẩm bẩm, cũng không để ý nhiều. Rừng đào này không rộng lớn bao nhiêu, dù bị truyền tống đến nơi nào đi nữa, thì chỉ cần xác định phương hướng chính xác mà đi, thì luôn có thể ra ngoài được. Hắn đoán chừng cửa này không khó vượt qua. Thế nhưng lúc Viên Minh gật đầu, vẻ mặt lại chợt sừng sốt. Tình hình trước mắt đã lật đổ suy đoán của hắn. Ba vầng mặt trời ở giữa không trung lần lượt ở bên phải, mà ngọn núi màu vàng kim lại ở phía bên tay trái của hắn. Sao lại như thế? Mới vừa rồi chúng còn ở chung một chỗ, chẳng lẽ mặt trời và ngọn núi màu vàng kim cũng bị dịch chuyển hay sao? Viên Minh nháy mắt, cảm giác khó mà tin được. Không đúng, không thể phỏng đoán theo lẽ thường được. Hẳn là mặt trời và ngọn núi kia không thể chuyển rời, tám phần là mắt ta có vấn đề. Thần thức ta không thể nào chạm tới ba mặt trời và ngọn núi màu vàng kim, nhưng có thể đảm bảo bọn chúng thật sự tồn tại, mà không phải là huyễn cảnh. Viên Minh nhanh chóng tỉnh táo lại, kết hợp với đủ loại manh mối và tin tức lúc trước, bắt đầu sắp xếp suy nghĩ của mình lại. Chương 525, Hỏa đảo. Viên Minh vừa suy nghĩ cách đối phó, đồng thời cũng ngừng lại. Lúc trước mạch suy nghĩ của hắn không có vấn đề, chỉ cần có thể nghĩ biện pháp tìm ra phương hướng chính xác, mặc kệ rừng đào biến hóa thế nào cũng có thể đi ra ngoài. Vốn là cho có thể dựa vào thái dương trên bầu trời để phán đoán phương hướng, hiện tại xem ra bản thân đã suy nghĩ đơn giản. Nhưng rừng đào này biến hóa khó lường, dù thái dương là tồn tại chân thực cũng không thể đảm bảo vị trí mặt trời lúc này không phải là huyễn tượng, còn có biện pháp nào để phân rõ phương hướng? Viên Minh suy nghĩ nửa ngày, lấy ra một khối mâm tròn, phía trên lơ lửng một kim la bàn màu lam. Đây là pháp khí, la bàn tu tiên giới thường dùng, có thể thông qua cảm ứng sao trời để phán đoán phương hướng. Kim la bàn màu lam quay tròn lộn xộn, căn bản không thể ổn định. Viên Minh cũng không cảm thấy bất ngờ, thu hồi la bàn, tiếp tục rơi vào trầm tư. Đúng rồi, sao ta lại quên mất biện pháp này? Sau một lát, hắn bỗng nhiên vỗ đùi, thần thức dung nhập vào ấn ký trên cánh tay, cảm ứng nguyện lực hội tụ trong Thao Thiên Đỉnh. Nơi này trong bí cảnh có thể do cấm chế cách trở, Thao Thiên Đỉnh tu tập nguyện lực đại giảm, không bằng một nửa phía ngoài, thế nhưng chỉ cần có nguyện lực là đủ rồi. Viên Minh cảm ứng một cỗ nguyện lực lớn nhất trong đó, lấy phương hướng truyền tới làm điểm mốc, đi thẳng về phía trước. Hắn cũng không nắm chắc phương hướng này có chính xác không, chỉ là hiện tại hắn không có đầu mối, dứt khoát lấy người chết làm lựa sống. Rừng đào này không thể quá lớn, chỉ cần đi dọc theo một phương hướng, dù lệch hướng, thậm chí quay về lối cũ, vẫn có thể đi ra ngoài, cũng còn hơn luống cuống tại chỗ. Thời gian trôi qua từng chút, rất nhanh qua nửa canh giờ. Viên Minh nhanh chóng tiến đến rừng đào, biến hóa chung quanh rừng đào bắt đầu tăng lên, bản thân hắn bị truyền tống, chuyển hướng cũng càng ngày càng nhiều. Nhưng mà đã nhìn thấu nội tình của rừng đào, Viên Minh không còn hoang mang. Nhìn như không thấy biến hóa hoàn cảnh chung quanh, một lòng dựa vào nguyện lực phán đoán phương hướng, vững bước tiến lên, khoe miệng thậm chí lộ ra một nụ cười. Cấm chế rừng đào kiệt lực ngăn trở hắn tiến lên, xem ra phương hướng hắn tiến lên cuối cùng cũng không phải là sai lầm lớn. Viên Minh thôi động quỷ ảnh độn pháp tới cực hạn, hóa thành một đạo quỷ ảnh màu đen. Vào thời khắc này, một gốc cây đào phía trước đột nhiên sống lại, thân cây đón gió dài ra mấy lần quật tới hắn. Mê hoặc không thành, thì ra chiêu này sao? Viên Minh cười lạnh, vặn cổ tay chuyển, lòng bàn tay lóe lên quang mang, từ tinh cửu long thương được hắn nắm trong tay đâm tới phía trước. Chỉ thấy trên mũi thương bộc phát ra từ quang sáng lạn, tinh thần lực bắn ra, trong mấy chốc xoắn nát cây đào phía trước, mảnh vỗ gụn bắn khắp nơi, mặt đất cũng bị nổ ra một cái hố to. Viên Minh tiếp tục tiến lên, thi thoảng có nhánh đào đánh tới, nhưng trước từ tinh cửu long thương chỉ phí công. Dù sao cấm chế rừng đào này hẳn là mê huyễn, trên công thủ cũng không có chỗ đặc biệt. Đào mắt lại qua nửa canh giờ, Viên Minh không ngừng chân, khí tức thô trọng, trên thân trên mặt đã sớm bị mồ hôi thấm ướt. Rừng đào mê huyễn hắn đã giải quyết, nhưng vấn đề mới lại xuất hiện. Ngay vừa rồi thấy dương trên không trung từ 3 cái biến thành 4, nhiệt độ chung quanh đột nhiên cao hơn một đoạn. Mặc dù hắn phân ra một phần pháp lực che chở quanh thân, nhưng vẫn khó mà ngăn cản được nhiệt độ càng ngày càng cao. Viên Minh liếm môi khổ giáo, không nhịn được mà ngẩng đầu nhìn lên không trung. 4 hỏa cầu to lớn truyền công, không ngừng phóng thích ra hỏa lực nóng bỏng. Rừng đào chung quanh dưới 4 hỏa cầu này thiêu đốt, chẳng những không lộ ra xu hướng suy tàn, ngược lại lộ ra sinh cơ bừng bừng. Dưới lá cây xanh biếc phụ trợ, hoa đào nở càng thêm diễm lệ, như thể mặt trời nhỏ chen chúc quanh Viên Minh. Viên Minh nhíu mày, thần tình ở trên mặt càng ngưng trọng. Không riêng nhiệt độ nóng lên, linh khí hỏa thuộc tính trong hư không cũng phát ra nồng đậm, càng tăng thêm khí tức cực nóng. Dưới nhiệt độ cao như vậy thiêu đốt, mồ hôi của hắn rất nhanh bị bốc hơi, làn da càng khô nứt đau đớn, chỉ dựa vào đai lưng màu lam hình thành vòng bảo hộ ngăn cản không đổi. Giờ vào đường cùng, Viên Minh không thể không độ pháp lực vào bên trong hàn nguyệt giới trên tay. Một tầng thanh quang từ hàn nguyệt giới lan tràn ra, dung nhập vào vòng bảo hộ quanh người hắn. Hàn nguyệt giới chính là linh bảo phòng chế bằng thuộc tính chống cự nhiệt lực, hiệu quả vượt xa đai lưng màu lam. Hàn khí như một tầng áo ngoài thanh lương bao cả người hắn lại. Có vòng bảo hộ hàn nguyệt giới này che chở, loại cảm giác bị bỏng mất nước lập tức biến mất. Viên Minh thở phào nhẹ nhõm, chỉ là pháp lực tiêu hao cũng tăng theo. Trong tay hắn lại đổi một khối linh thạch thượng phẩm, lại dò xét vị trí của mình, sau đó tiếp tục toàn lực tiến lên. Ước chừng nửa canh giờ, Viên Minh lại giảm tốc độ, liên tục sử dụng hàn nguyệt giới và tứ tinh cửu long thương, lại thêm quỷ ảnh độn pháp. Pháp lực của hắn chỉ là kết đan trung kỳ, quá mức mỏng manh, đã còn thừa không nhiều, chỉ có thể giảm tốc độ. Hắn hấp thu linh thạch, đồng thời không ngừng lấy ra đan dược khôi phục pháp lực ăn vào, đảm bảo linh lực ở trên thể nội miễn cưỡng theo kịp tiêu hao. Nhưng nhiệt độ chung quanh liên tục đề cao, tốc độ pháp lực hao tổn đã bắt đầu vượt qua tiếp tế. Viên Minh không thể không điều chỉnh, hoàn toàn đình chỉ thi triển quy ảnh đội pháp tiến lên, cải thành đi bộ, gặp cây đào tập kích thì trốn tránh làm chủ, tận lực giảm sử dụng từ tinh cửu long thương, tiết kiệm pháp lực. Nhưng cho dù Viên Minh tiết kiệm thế nào, pháp lực tiêu hao không thể ngăn chặn, rất nhanh tới đáy. Viên Minh không thể làm gì mà phải dừng lại. Hoàn cảnh cực nóng trước mắt cũng không phải là không có biện pháp giải quyết, chỉ cần đi vào Thao Thiên Đỉnh, bề ngoài dù nóng bức thế nào hắn cũng có thể an toàn. Nhưng rừng đào này tràn đầy cấm chế, chẳng biết có người đang giám thị hay không, hắn không dám tùy ý lấy ra Thao Thiên Đỉnh. Được rồi, bây giờ không phải là lúc tiết kiệm. Viên Minh lẩm bẩm, lật tay lấy ra một hạt sen xanh biếc, chính là hạt sen linh liên hái ở Ân Đô Thành Tu La Cung, có hiệu quả khôi phục pháp lực nhanh chóng. Hắn nuốt vào hạt sen, một dòng nước ấm truyền khắp toàn thân, pháp lực khô cạn trong mấy nhịp thở khôi phục hơn phân nửa. Ban đầu ở Ân Đô Thành, một hạt sen là có thể khôi phục toàn bộ pháp lực của ta. Xem ra theo tu vi tăng lên, công hiệu của hạt sen đã yếu bớt. Viên Minh thì thầm một tiếng, không để ý nữa mà tiếp tục đi tới. Không biết qua bao nhiêu lâu, trong rừng đào nhiệt độ một lần nữa kéo lên, đã đạt tới trình độ khủng bố. Cho dù có vòng bảo hộ hàn nguyệt giới che chở, Viên Minh vẫn như cũ, miệng đắng lưỡi khô. Hắn dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn trời. Quả nhiên như hắn lo lắng, 4 thái dương cũng không phải là cực hạn của mảnh không gian này, bởi vì trên bầu trời lại tăng tới một hỏa cầu nóng sáng, treo song song với 4 cái khác. Không cần phải nói, làm cái này chỉ sợ chưa phải là tối đa, về sau còn có thể xuất hiện cái thứ 6, cái thứ 7. Có thể xác định là, nếu như chờ đến lúc cực hạn xuất hiện, Viên Minh vẫn không thể thoát khỏi mảnh rừng đào này, vậy thì phiền phức lớn. Viên Minh không thể không tăng lớn pháp lực rót vào hàng nguyệt giới, tăng cường uy lực vòng bảo hộ, tiếp tục đi tới. Thời gian trôi qua từng giờ, rất nhanh lại trôi qua hơn một canh giờ. Viên Minh lại một lần nữa thi triển quỷ ảnh độn pháp, nhanh chóng tiến lên, sắc mặt dị thường khó coi. Trong rừng đào, nhiệt độ cao đạt tới trình độ khó tin. Hàn nguyệt giới tiêu hao pháp lực càng lúc càng lớn, hắn đã nuốt mười mấy hạt sen, phía trước vẫn không có dấu hiệu đích đến. Những hạt sen này có thể nhanh chóng khôi phục pháp lực, chính là vật bảo mệnh ở thời khắc mấu chốt. Ân Đô Thành có được vật này, hắn không nỡ dùng, hiện tại trong khoảng thời gian ngắn này đã tiêu hao hơn phân nửa. Viên Minh tiếp tục toàn lực đi đường, đầu óc cũng đang không ngừng suy nghĩ, cân nhắc có nên đánh thức Hoa Chi, xem nó có thể dựa vào thiên phú tìm đường ra, hoặc là thả ra hai vị tu la phệ huyết đồ hỗ trợ. Trong lúc suy nghĩ hỗn loạn, hắn bỗng nhiên người thấy một cỗ hương khí kỳ dị, lập tức mở mắt ra. Lúc này, chớp mắt xuất hiện một màn làm hắn kinh ngạc, chỉ thấy cây đào phụ cận không ngừng hấp thu nhiệt lực của Thái Dương, trong ánh nắng hoa đào đồng loạt bay xuống, giữa khu rừng tung xuống mảng lớn hỏa vũ. Mỏ hỏa vũ rơi xuống đất, trong một cái khoảnh khắc lại đồng loạt tự bốc cháy, cho đến khi biến mất không thấy gì nữa. Đài hoa ở dưới cánh hoa này cũng nhanh chóng trưởng thành, lấy tốc độ bằng mắt thường có thể thấy được trưởng thành từng quả đào, màu sắc đỏ tươi, hương khí kỳ dị, chính là từ những quả đào này phát ra. Viên Minh nhìn trên đỉnh đầu cây đào xuất kết từ quả lớn, thậm chí có mấy quả đào dáng dấp đặc biệt lớn, đè cong đầu cảnh, rụ xuống trước người hắn, như thể mời hắn nhấm nháp. Đối với quả đào cổ quái này, ý niệm trong đầu hắn chính là kính nhì viễn chi. Thế nhưng lòng hiếu kỳ mãnh liệt vẫn không nhìn được mà hái xuống một quả, bắt đầu quan sát tỉ mỉ. Quả đào này thoạt nhìn, thậm chí sờ tới sờ lui không khác quả đào bình thường, nhưng trên đó lại có dao động linh độc mãnh liệt tràn ra. Thoạt nhìn không những không độc vô hại, ngược lại còn giống như linh quả giữa thiên địa dựng dục ra. Trong mùi hư thương nồng đậm, thậm chí mang thêm từng tia vị ngọt, chỉ ngửi một hơi đã để cho người ta không nhịn được mà chảy nước miếng. Nhất là dưới ánh mặt trời gay gắt này, càng thêm cho người ta khó mà ngăn cản dụ hoặc. Viên Minh nuốt một ngụm nước miếng, nhưng không mạo muội ăn vào, nhìn về phía Từ Cực Thái Tuế trong linh thú đại. Từ Cực Thái Tuế lúc này biến lớn gần một nửa, chỉ là gần nửa thân thể đã biến thành màu đen, đang giằng co với màu tím bình thường của nửa thân thể của nó. Hẳn là Từ Cực Thái Tuế này còn chưa luyện hóa những cổ độc kia. Viên Minh có chút kinh ngạc, lúc trước Từ Cực Thái Tuế đã kiểm chế cổ độc lan tràn, qua thời gian dài như vậy sao còn chưa luyện hóa chúng. Hắn vẫn khởi thần thức trà xét rõ ràng, rất nhanh phát hiện nguyên nhân. Trong linh thú đại, thiên địa linh khí đã bị hút khô, thân thể của Từ Cực Thái Tuế mặc dù bành trướng phân nửa, khí tức lại phi thường yếu ớt, phát ra tử sắc linh quang cũng cho người ta một loại cảm giác hữu khí vô lực. Thì ra là dùng hết linh khí. Viên Minh vội vàng lấy ra mấy khối linh thạch tượng phẩm ném vào. Từ Cực Thái Tuế ngọ nghệ thân thể, nuốt vào mấy khối linh thạch, từ quang trên thân lập tức đại thịnh, nhanh chóng áp đảo độc tố màu đen. Viên Minh suy nghĩ một chút, ném linh đào hỏa hồng trong tay vào. Từ Cực Thái Tuế đến cũng không cự tuyệt, một ngụm nuốt vào. Không bao lâu, từ quang trên thân của nó lại một lần nữa sáng lên một chút, độc tố màu đen tiêu tán cũng tựa như nhanh thêm mấy phần. Chương 526, thoát khỏi rừng đào. Thế thế Viên Minh vội dùng thần thức trao đổi với Từ Cực Thái Tuế, thử hỏi thăm đánh giá nó sau khi thôn phệ hỏa hồng linh đào. Lấy lực lượng thần hồn của hắn hiện tại, cùng một loại thần thông hồn tu như siêu hồn, tinh động, dù là loại sinh linh lai giữa động vật và thực vật như Từ Cực Thái Tuế, thì vẫn có thể câu thông hỏi thăm. Linh trí của Từ Cực Thái Tuế có vẻ rất thấp, đợi một lúc lâu, nó mới chậm gì đáp một câu không độc. Qua một trận này, pháp lực của Viên Minh lại một lần nữa sắp khô cạn, nghe thế thì lập tức cắn một miếng. Cảm giác giòn mềm, hương vị thơm ngọt khiến hai mắt của Viên Minh lập tức sáng ngời. Nước quả thơm ngọt theo cổ họng của hắn trôi vào trong bụng. Ngay sau đó, một cỗ linh khí dày đặc nhanh chóng lan tràn ra khắp cơ thể, hóa thành từng tia pháp lực truyền vào trong đan điền. Quả đào này ẩn chứa linh lực nồng đậm, thực sự rất giống với liên tử, đúng là tiên quả bổ sung pháp lực. Cổ nhân nói, sinh khắc tương y, phàm là vật kịch độc, bảy bước quanh đó nhất định có giải dược. Hỏa linh đào có lẽ chính là giải dược của rừng đào không lối thoát này, chỉ cần cố tới được khi cây đào nở tới kết hoa, ra trái là có thể tìm được đường sống trong mảnh rừng này. Viên Minh cắn hai ba miếng đã bỏ xong quả đào vào trong bụng. Lúc này hắn mới kinh ngạc phát hiện ra quả đào này thế mà không có hạt. Cùng lúc đó, pháp lực của hắn cũng đang được khôi phục lại một cách nhanh chóng. Sau khi ăn hết ba quả đào, pháp lực của Viên Minh đã hoàn toàn khôi phục. Đa khi cảm thấy vui mừng không thôi, cánh tay bỗng nhiên truyền lên cảm giác ngứa ngáy, khiến hắn không khỏi muốn gãi. Nhưng không chờ Viên Minh kịp đưa tay, chỗ ngứa ngáy lại truyền ra một hồi cảm giác đau nhói. Viên Minh vội vén tay áo nhìn lại, lập tức phát hiện trên cánh tay của mình chẳng biết từ lúc nào mọc ra một cái u dần màu đỏ lửa. Ở chỗ giữa cái u này có một chỗ lõm xuống, trong đó lờ mờ có sắc máu, rõ ràng là một cái nhọt độc. Viên Minh cảm thụ được cảm giác ngứa cùng với bỏng rát từ nó truyền đến, lại liếc mắt nhìn từng quả đào tươi đẹp trong tay, lập tức hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Linh đào này dù dồi dào linh lực, nhưng trong đó chủ yếu là hỏa thuộc tính, hỏa độc hừng hực, cắm sâu khó nhổ, khó mà tiêu hóa. Viên Minh thở dài, ném quả đào trong tay xuống đất. Dù hắn cũng có hỏa linh căn, nhưng nói sao cũng không chuyên tu hỏa pháp. Cửu Nguyên Quyết lại là công pháp mộc thuộc tính, vốn bị hỏa thuộc tính khắc, khó mà luyện hóa linh lực thuộc tính hỏa ở bên trong hỏa linh đào để nó tích tụ tới mức hóa độc, hình thành một cái nhọt độc ngoài ra. Viên Minh lấy một viên đan dược giải độc ra, rồi nuốt xuống, đoạn vận chuyển tiêu hóa dược lực, chuyển nó tới chỗ đầu rát. Ai ngờ dược lực vừa chạm tới, cảm giác đau rát như thiếu kia lập tức tăng gấp bội. Ngay sau đó, một cảm giác đau đớn như sâu kiến cắn xé lan ra khắp cánh tay, để hắn gần như không nhịn được mà kêu lên thành tiếng. Viên Minh vội vàng đè dược lực của giải độc đan xuống, toàn lực thôi động hàn nguyệt giới, dùng lực lượng băng hàn vất vả một hồi mới tạm đè cảm giác đau rát kia xuống một chút. Hắn cũng không có loại giải độc đan chuyên trị loại hỏa độc này, trước mắt cũng không dám tùy tiện thử gì thêm. Nếu có Hoa Chi ở đây, có lẽ nó sẽ có cách, nhưng hiện giờ nó đang luyện hóa thụ yêu cấp 4 tới lúc mấu chốt. Hắn không thể muốn quấy rầy nó, chỉ có thể nén đau tiếp tục tiến lên. Nhưng ngày khi hắn đang định cất bước tiến lên, hắn đột nhiên ngừng chân. Hiện giờ việc phục dụng những linh quả đào này với hắn không khác gì là uống rượu độc giải khát, nhưng nói tới thì nó cũng không quá nguy hiểm. Cảm giác đau rát kia cũng không phải là bệnh không có giải cách giải. Rời khỏi mảnh rừng đào này, hắn có rất nhiều cách để từ từ luyện hóa nó. Trong khi ấy, những quả linh đào này thì lại ẩn chứa linh lực dồi dào, thực sự là bảo bối hiếm có. Vừa nghĩ tới đây, hắn liền phất tay áo lên, cuốn một trận cuồng phong, cuốn hết hỏa linh đào trên cây những cây đào hai bên đường đi xuống, bỏ một nửa vào trong túi, nửa còn lại thì bỏ vào túi linh thú của Hoa Trì và Từ Cực Thái Tuế. Dừng chân ở đây hồi lâu. Khi lên đường đi tiếp, Viên Minh phát hiện ánh nắng trên đỉnh đầu càng lúc càng gay gắt. Quả nhiên khi còn chưa đi được bao xa, hắn phát hiện trên bầu trời có thêm một mặt trời nữa. Sáu mặt trời treo trên không, sức nóng mà chú tỏa ra đã tới nhiệt độ kinh người. Dù Viên Minh đã thôi động hàn nguyệt hộ cháo tới mức cực hạn thì vẫn rất khó ngăn được sức nóng truyền vào. Tam nhãn ô cư và lôi vũ nóng mình trong linh thú cũng bị nóng tới nôn nao bất an. Thế nhưng cảm nhận được tâm tình biến hóa của bọn chúng, Viên Minh hiểu rõ nếu cứ tiếp tục thế này, e là linh sủng của hắn sẽ gục ngã trước cả hắn. Rơi vào đường cùng, Viên Minh chỉ đành thi pháp là một đạo phong ấn bên trong túi linh thú của Từ Cực Thái Tuế, Hoa Trì và Lôi Vũ, rồi thu chúng vào không gian thao tiên đỉnh. Hắn một mặt toàn lực thôi động hàn nguyệt giới, một mặt toàn lực thi triển quỷ ảnh đột pháp tiến lên, chấp nhận đốt pháp lực để nâng cao tốc độ. Dù ăn hỏa linh đảo kia sẽ khiến hỏa độc tích tụ trong người, nhưng hiện tại hắn bất chấp. Cứ pháp lực tiêu hao hết là sẽ ăn hỏa linh đảo để khôi phục. Theo thời gian trôi qua, nhọt độc màu đỏ lửa trên cánh tay, bàn chân của Viên Minh càng lúc càng nhiều, nhưng bước chân của hắn vẫn không dừng lại, trái lại càng tăng nhanh. Nhiệt độ trong rừng đào đang không ngừng tăng lên, tựa như không có giới hạn vậy. Ngay khi hắn bị cảm giác vừa đau vừa bỏng rát kia hành hạ tới mức sắp hết chịu nổi, thì cuối tầm mắt của hắn bỗng xuất hiện một mảnh xanh ngắt. Mảnh xanh kia giống như một cái bớt ở trên làn da màu đỏ, còn mắt Viên Minh bị mồ hôi túa ra che mờ nên không thấy được rõ ràng, thậm chí hắn còn tưởng là mình xuất hiện ảo giác. Xem ra đúng là sắp không chịu nổi rồi. Viên Minh thầm than, dụi mắt, toàn tiến vào không gian thâu tiên đỉnh nghỉ ngơi một lát. Về chuyện có bị người khác ngó thấy hay không thì hắn cũng mặc kệ thôi. Nhưng đúng lúc này, một cảm giác mát lạnh rất nhẹ từ phía trước đột nhiên truyền đến, cảm giác như một cơn gió thoáng qua mặt Viên Minh. Hắn dày dày đôi mắt mệt mỏi, tập trung nhìn về phía trước. Đây không phải là ảo giác. Phía trước chỗ cách hơn trăm trượng đúng là có một mảnh rừng xanh hoàn toàn khác biệt với sắc đảo chung quanh. Chút hơi lạnh vừa rồi chính là từ đó chuyển tới. Viên Minh mừng rỡ, lập tức bay qua đó. Khi sắp bay tới nơi, thì cảnh sắc phía trước bỗng nhiên mở đi, cây đào xung quanh hắn hình như lại sắp biến đổi. Viên Minh nhớ mày, quanh người lập tức lập lòe ánh chớp, cả người nhanh như một tia chớp băng qua 10 trượng cuối cùng của rừng đào, tiến vào vùng xanh kia. Lần này đây, hắn đã không còn quan tâm tới nơi đó có an toàn hay không, chỉ cần có thể thoát khỏi rừng đào nóng như lò thiêu này, dù phía trước có là núi đao chảo dầu, hắn cũng tình nguyện xông vào một lần. Cũng may lựa chọn của hắn không sai, sau khi tiến vào khu vực này, nhiệt độ chung quanh hắn lập tức dịu xuống. Cảm nhận được cảm giác mát lạnh, Viên Minh không rảnh vui mừng, mà vội vàng quan sát khắp bốn phía chung quanh. Xong xuôi hắn mới phát hiện xung quanh là vô số những cây cổ thụ xanh đen, thân cây nổi cục, bóng cây tùm, vô cùng mát mẻ. Tiên địa linh khí cũng đã bình thường trở lại, đủ hết cả ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ. Viên Minh mừng rỡ, không quan tâm những thứ khác, mà vội vàng tới dưới một gốc cây cổ thụ ngồi xếp bằng, lấy ra hai viên đan dược khôi phục pháp lực nuốt vào. Sau khi khôi phục hoàn toàn pháp lực bản thân, mới tỏa thần thức ra dò xét chỗ sâu trong mảnh rừng xanh đen này. Hắn hơi nhớ mày khi phát hiện sâu trong mảnh rừng có một cái làng, nhìn qua có vẻ vô cùng cũ nát, cũng không có khí tức cổ vật sống, giống như là một di tích vậy. Từng hồi cảm giác đau nhói từ nhọt độc khắp người truyền tới, làm Viên Minh không rảnh xem kỹ, vội lấy ra một bộ pháp trận bố trí xung quanh, xong lại lấy lệnh bài màu bạc tạo ra ba đạo kết giới màu bạc, xong rồi mới ngồi xuống thôi động hàn nguyệt giới, bắt đầu loại bỏ hỏa độc trong người. Lực lượng cực hàn của hàn nguyệt giới có hiệu quả khắc chế với hỏa độc rất rõ ràng, nhưng vừa rồi ở vào hoàn cảnh mọi thứ đều ủng hộ hỏa độc, Viên Minh thực sự muốn làm gì cũng khó. Hiện tại thì khác, hắn không cần tiếp tục phân tâm đi chống lại mặt trời thiêu đốt, chỉ cần chuyên tâm loại trừ hỏa độc, đúng là làm ít công nhiều, chỉ sau chốc lát đã liên tiếp loại bỏ hai cái nhọt độc. Không còn bị cảm giác đau nhói, bỏng rát ghi hành hạ, Viên Minh lập tức cảm giác tốt hơn rất nhiều. Chỉ có điều cảm giác đau nhức kia cũng chưa biến mất hết, vẫn còn một số chấm nhỏ lưu lại. Hỏa linh hình hạt đào tạo ra cảm giác đau rát vẫn còn khá ngoan cố. Hàn nguyệt giới cũng không nhổ ra hết được, vẫn còn một tia hỏa độc bám trụ không tan. Viên Minh không để ý tới cái này, bởi chờ khi hỏa trí thức tỉnh, một chút hỏa độc này thực sự không đáng kể chút nào. Nghĩ tới hỏa trí, hắn đưa thần trí vào trong thao thiên đỉnh xem xét tình hình của nó. Hỏa trí vẫn còn đang ngủ say, thậm chí không cả để ý tới những hỏa linh đảo kia, xem ra còn phải lâu nữa mới thức dậy được. Viên Minh đang định thu hồi thần thức thì bỗng dưng ngừng lại, đoạn đưa thần thức tiến vào tối linh thú chứa từ cực thái tuế. Khác với hỏa trì, tình hình bên từ cực thái tuế có sự biến đổi rất lớn. Những ban độc màu đen trên thân nó lúc này đã biến mất gần hết, cả người còn lớn thêm khá nhiều, gần như gấp đôi lúc trước. Một cỗ yêu khí mờ mịt tỏa ra, từ khí thức thì đạt tới cấp 2 bậc cao, hơn nữa còn đang dao động liên tục. Thế này là sắp đột phá sao? Viên Minh hai mắt sáng lên, vội vàng mở túi linh thú chứa từ cực thái tuế ra, ném vào hai trái hỏa linh đào. Chỗ hỏa linh đào của hắn ném vào lúc trước đã bị từ cực thái tuế chén sạch từ lâu. Từ cực thái tuế vẫn một bộ ai cho gì cũng không chê, lập tức nuốt cả ba trái linh đào, khí tức của nó lại tiếp tục dao động chập chờn tiếp một hồi. Thế thì Viên Minh bèn bình tĩnh lặng lặng chờ đợi. Nhưng theo thời gian trôi qua, từ cực thái tuế chẳng những không tiến thêm bước nào, trái lại khí thức còn có xu hướng biến mất. Âm thanh giống như tiếng chuột kêu từ trong thân của từ cực thái tuế chuyển ra, nghe tràn ngập vẻ lo lắng và ý cầu xin giúp đỡ. Viên Minh cũng rất sốt ruột, nhưng hắn hiểu quá ít về từ cực thái tuế, cơ bản không biết nên giúp nó thế nào. Phải rồi, sao mình lại quên mất thứ này? Hắn lấy ra một viên tinh thể màu trắng, chính là Long Gia Tinh, đoạn dứt khoát ném vào túi linh thú. Theo như lời của Lôi Hạc, Long Gia Tinh này rất có lợi vì yêu thú. Từ cực thái tuế tuy là loại yêu thú dị biệt, nhưng hẳn là cũng sẽ có chút hiệu quả. Từ cực thái tuế cảm nhận được khí tức của Long Gia Tinh, song có vẻ cực kỳ kích động, nó nhanh chóng vặn người bỏ tới nuốt xuống Long Gia Tinh vào, tức thì khí tức của nó lại một lần nữa tăng vọt. Không chỉ vậy, thân hồn của từ cực thái tuế cũng đang từ từ tăng trưởng. Không ngờ Long Gia Tinh này có hiệu quả tăng cường thần hồn yêu thú, Viên Minh lấy làm kinh ngạc. Về phương diện thần hồn, yêu thú bẩm sinh yếu hơn tu sĩ nhân tộc rất nhiều. Có không ít yêu thú không thể tiến dài là bởi vì thần hồn hạn chế. Vậy nên bất luận linh tài gì có thể tăng cường thần hồn yêu thú đều chân quý dị thường. Bảo sao Lôi Hạc và Viêm Thương trước đó lại liều mạng tranh giành. Hết chương 526. Cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị.